Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, ngõ hẹp gặp nhau. Từ Robert Frost sòng bạc cửa sau khi ra ngoài, Trường Viễn tiếp tục truy tung trong đường phố cỗ như có như không Huỳnh Quang. Để cho hắn cảm thấy giàu dĩ là, tình huống cũng không thuận lợi, có lẽ là Phong Linh cùng thích khách kịch đấu nguyên nhân. Lại có lẽ là trên đường phố quá khứ dòng người quá dày. Tóm lại sòng bạc cửa sau Huỳnh Quang không chỉ có tối, còn hỗn loạn, không ít địa phương đều xuất hiện đứt gãy. Tại những cái này không có Huỳnh Quang địa phương, Trương Viễn không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian ở phụ cận một vùng vừa đi vừa về lục soát. Bình thường cũng là phế lão đại tâm tư về sau, mới một lần nữa phát hiện Huỳnh Quang tung tích. Như vậy truy tung hiệu suất phi thường thấp. Hơn nữa Trường Viễn cũng không cách nào cam đoan mình ở gặp được tiếp theo cái đứt gãy về sau, còn có thể lần nữa tìm tới Phong Linh manh mối. Băng Thành Khuyển Vương, nhìn xem ngươi vốn là sự tình như thế nào. Trường Viễn xuất ra sòng bạc lão bản cho hắn tấm thẻ. Án lấy phía trên ghi chép dãy số bấm thông tin. Ước chừng 3 giây sau, thông tin bấm, nhưng yêu cầu thân phận chứng nhận. Thứ này trên thẻ thì có. Trương Viễn y dạng họa hồ lô đưa vào, lại đợi ước chừng 10 giây thời gian. Trong thông tin bỗng nhiên vang lên cái thanh âm khàn khàn. Tìm người hãy tìm vật. Thanh âm không chỉ có khàn khàn, hơn nữa thư hùng không phân biệt, rất hiển nhiên là đi qua sửa chữa. Tìm người, Trương Viễn cũng trả lời gọn gàng dứt khoát, nói rằng tình huống cụ thể. 3 ngày trước đại náo Robert Frost sòng bạc thiếu nữ, ta muốn biết nàng vị trí hiện tại. Trương Viễn nói không nhiều. Nếu như đối phương thực tin tức linh thông, Robert Frost sòng bạc cái này manh mối như vậy đủ rồi. Trong thông tin trầm mặc đại khái 2 phút đồng hồ, sau đó thanh âm vang lên đến. Ta sẽ giúp ngươi tìm, nhưng bảng giá không thấp. Cô nương này là nhân vật nguy hiểm, truy sát nàng người càng thêm nguy hiểm. Truy tung phong hiểm rất lớn. Ra cái giá 50 triệu tinh thuẫn. Thanh âm vang lên, báo ra một cái cách xù tiền thù lao. Đối với Trương Viễn mà nói, 50 triệu tinh thuẫn không nhiều, nhưng là cái này đối với một cái kẻ theo dõi mà nói tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Gia hỏa này dám mở cái giá tiền này, hẳn là đã biết trước đó hắn tại sòng bạc đại thủ bút, coi hắn là oan đại đầu. Bất quá, chỉ cần có thể tìm được người, 50 triệu tinh thuẫn cũng không tính là nhiều. Đối với Trương Viễn mà nói, Phong Linh là vô giá, mà 50 triệu tinh thuẫn với hắn mà nói, thì tương đương với người bình thường tốn hao mấy cái tinh thuẫn. Trương Viễn trả lời phi thường thống khoái, một giây do dự đều không có. Thành giao, nói xong, hắn còn xuất ra một cái túi tiền, mở ra một nửa, bên trong tràn đầy một khỏa liền giá trị 100 vạn hắc tinh thuẫn. Hắn đem cái này túi tiền hình ảnh truyền cho đối phương. Chỉ cần tìm được người, những cái này liền tất cả đều là ngươi. Nếu như ngươi có thể bảo chứng nàng sống sót, như vậy số tiền kia sẽ trở nên càng thêm phong phú. Phong phú ngươi đời này cũng sẽ không vì tiền phát sầu. Lúc nói chuyện, Trương Viễn thanh âm đạm nhiên, cho dù là gấp 10 lần tiền thù lao, ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Thật giống như một số tiền lớn như vậy với hắn mà nói, chỉ là tiện tay ném đi mấy cái tinh thuẫn tựa như. Chính là bởi vì loại này đạm nhiên, lại thêm sòng bạc bên trong hào ném mấy ngàn vạn tinh thuẫn con mắt đều không nháy mắt đại thủ bút. Để cho chó vương tùy tiện tin tưởng Trương Viễn lời nói. T. Trong thông tin truyền ra nhỏ nhẹ hấp khí thanh. Sau đó truyền tới thanh âm trở nên ngưng trọng không ít. Ngài thật là một cái người sảng khoái. Ta hiện tại lập tức hành động. Ngài chờ ta tin tức. Ngài yên tâm. Ta nhất định đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của nàng. Cúp máy thông tin về sau, Trương Viễn mình cũng không hề từ bỏ. Mượn nhờ cường hãn động sát chi nhãn, hắn lần theo trên đường phố cực kỳ yếu ớt, đứt quãng manh mối, từng điểm truy tung. Hô hô, Phong Linh trốn ở một nhà giữa các hành tinh quán ăn nhiệt độ thấp trong kho hàng. Nàng cố gắng để cho hô hấp của mình hết khả năng kéo dài. Động tĩnh làm hết sức tiểu. Trong kho hàng nhiệt độ phi thường thấp. Kỳ hàn thấu xương. Người bình thường đợi tại cái này. Rất nhanh sẽ bị đông cứng. Nhưng Phong Linh nhưng không có cái phiền não này. Nàng thân thể co do. Tận lực giảm xuống thân thể nhiệt lượng phát tán. Đồng thời, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại trong cơ thể nàng, ngũ tạng lục phủ ở giữa. Có một cỗ ngưng tụ như thật dòng nước ấm đang chậm rãi lưu động. Dòng nước ấm này phi thường kỳ lạ. Nó không chỉ có để cho nàng trở nên lực lớn vô cùng. Còn bảo hộ lấy thân thể của nàng không nhận nhiệt độ thấp tổn thương. Càng kỳ diệu hơn sự tình. Còn có một phần nhỏ tụ tập tại trên lưng nàng. Làm dịu nàng sau lưng vết thương. Bất quá, mặc dù cỗ lực lượng này giao phó nàng lực lượng cường đại. Nhưng Phong Linh cũng không có bị lực lượng choáng váng đầu óc. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Cùng cái kia một mực truy tại phía sau mình sát thủ so sánh. Nàng vẫn là yếu. Thân thể của hắn cường độ so với ta kém. Tốc độ không ta nhanh. Nhưng hắn phi thường thiện ở truy tung. Càng tinh thông hơn đủ loại thuật giết người. Cùng hắn so chiêu. Ta một chút đều không chiếm được lợi lộc gì. Nàng hiện tại trốn ở trong kho hàng. Cũng là bất đắc dĩ. Tên sát thủ kia hiện tại cũng ở đây trong nhà hàng. Tại không ngừng tìm kiếm nàng chỗ ẩn thân. Nàng hiện tại bị thương. Ngay tại 2 canh giờ trước. Bởi vì một cái sơ sẩy. Nàng phía sau lưng bị tên sát thủ kia hung hăng vẽ một chỉ thủ. Cái kia một lần cơ hồ đưa nàng phía sau lưng trực tiếp xé ra. Nàng đem hết toàn lực mới đào tẩu. Thương thế như vậy. Nếu như gặp lại tên sát thủ kia, nàng 89/10 xong đời. May mắn ta tại trên đùi hắn cũng đạp một cước. Hắn bị ta đạp qua. Nếu như hắn thật có thể tìm tới ta, ta nhất định phải lợi dụng được cái này sơ hở. Phong Linh trong lòng tính toán. Mặc dù vùi lấp tuyệt cảnh, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không có ý định từ bỏ. Đúng lúc này, nàng chợt nghe soạt soạt một thanh âm vang lên động. Là từ hầm chứa đá đại môn nơi đó truyền tới. Có người đi vào rồi. Vụt tương đương, Phong Linh toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên sắp vỡ. Một lần nắm chặt trong tay một cái côn sắt. Cái này côn sắt là nàng tiện tay nhặt được. Mặc dù chỉ là phổ thông vật liệu thép. Nhưng thế đại lực trầm. Ứng phó tay cầm chỉ thủ sát thủ lúc. Có hiệu quả. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phong Linh trong tai chợt nghe một cái phi thường thanh âm rất nhỏ. Thanh âm là từ trước người nàng kia bức sau tường truyền tới. Tựa hồ có người đang tại loay hoay cái gì. Sát thủ thủ đoạn giết người ngàn vạn. Chưa hẳn dùng chủy thủ. Còn có các loại súng. Độc dược, lựu đạn. Tên sát thủ kia mặc dù một mực dùng chủy thủ. Nhưng khẳng định biết rõ thủ đoạn khác. Hắn hẳn là phát hiện tung tích của ta. Không được. Ta không thể ngồi chờ chết. Nghĩ như vậy, Phong Linh lập tức từ chỗ ẩn thân chui ra. Thân thể khẽ động, phía sau lưng vết thương liền truyền đến đau đớn một hồi. Vết thương bên cạnh mạch máu cơ bắp không bị khống chế co quắp. Thật giống như cả người đều muốn bị xé mở tựa như. Thực đau nhức a. Phong Linh cắn răng cười khổ. Bất quá tình huống so vừa rồi đã thật tốt hơn nhiều. Không chỉ có huyết đã ngừng lại. Chết lặng cảm giác cũng cơ bản biến mất. Còn có thể dùng sức. Nàng thân thể này thật đúng là cường hãn. Lúc ban đầu kịch liệt đau nhức đi qua rất nhanh. Phong Linh một tay bắt lấy bên người một túi lớn hồ cá khô. Hướng góc tường ném tới. Đồng thời, nàng ép xuống thân. Mang theo gậy sắt. Theo sát tại cá khô sau liền xông ra ngoài. Cái kia túi hồ cá khô trước ra góc tường. Cơ hồ ngay tại nó mới vừa xuất hiện trong nháy mắt. Một đường chùm sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện. Phi thường tinh chuẩn đánh trúng vào cá khô. Bồng tương đương cá khô trung gian bị đánh ra một cái quả đấm lớn thông thấu lỗ lớn. Thương khố không khí cũng bởi vì một thương này mà trở nên rất nóng. Mới vừa nhiệt độ thấp quét sạch sành xanh. Bởi vì dị thường nhiệt độ duyên cớ. Nhà kho khống chế trí não lập tức báo cảnh. Máy báo động dày u la vang lên đến. Quả nhiên có năng lực lượng súng. Vẫn là cao đoan hàng. Năng lượng thúc xuất hiện thời điểm. Phong Linh cách nó chỉ có nửa mét. Nàng cảm giác mình tóc đều bị nhiệt độ cao nướng cuốn lại. Trong nội tâm nàng không có chút gì do dự. Tiếp tục vọt tới trước. Rất nhanh, nàng cũng xông ra góc tường. Con mắt quét qua, đã thấy sát thủ vị trí. Chính là cái kia một đường đuổi sát không buông ra hỏa. Hắn tay trái cầm một cái mini súng năng lượng. Tay phải đang tại loay hoay một cái quả đấm lớn quả cầu kim loại. Nhìn mấy lần, Phong Linh liền nhận ra đồ chơi kia là một cái đơn sơ tự chế lựu đạn. Uy lực không tính lớn. Nhưng nếu như tại bên người nàng cho nổ, đầy đủ đưa nàng nổ thành thịt bầm. Không lo được nghĩ mà sợ. Phong Linh nằm phục người xuống. Mang theo gậy sắt hướng sát thủ tiến lên. Trong miệng thét lên. Giết nha. Bồng tương đương, lại một nguồn năng lượng buộc xuất hiện. Khoảng cách Phong Linh ra đầu chỉ có không đến 30 cm. Nếu không phải là Phong Linh cố ý đè thấp thân thể. Lần này đánh chính là nàng đầu. Năng lượng thúc nhiệt độ cao thiêu đốt dưới. Phong Linh rõ ràng cảm giác mình trong mũi ngửi được một cỗ tóc đốt cháy vị đạo. Phía sau lưng càng là một trận nóng bỏng. Nàng không quản được nhiều như vậy. Trong mắt chỉ có sát thủ. Hướng phía trước hai cái lớn cất bước. Nàng đã đến sát thủ trước người. Gậy sắt vung vẩy. Chẳng tương đương một lần. Vừa vặn đánh vào sát thủ trong tay súng năng lượng bên trên. Đem cái đồ chơi này đánh thành rác rưởi. Sát thủ phản ứng cực nhanh. Súng năng lượng bị hủy. Hắn lập tức triệt thoái phía sau một bước. Tránh thoát Phong Linh sau này vương bát loạn côn. Đưa trong tay hoàn thành không đến một nửa giản dị lựu đạn ném qua một bên. Đồng thời rút ra chủy thủ. Bang tương đương, chủy thủ vung lên. Phong mang dễ dàng đem Phong Linh trong tay phổ thông vật liệu chế tạo tấm sắt cắt đứt. Đồng thời, sát thủ vọt tới trước một bước. Chủy thủ đâm về Phong Linh ngực. Phong Linh liền biết lại là kết quả này. Cái này sát thủ chủy thủ phi thường sắc bén. Mấy ngày nay nàng đã bị thiệt thòi không ít. Vừa thấy gậy sắt bị gọt, nàng không chút do dự mà đưa trong tay còn dư lại một nửa gậy sắt hướng sát thủ ném đi qua. Nàng lực lượng vô cùng lớn. Gậy sắt ném ra về sau. Trong không khí xẹt qua một đường tiếng rít thê lương. Sát thủ không dám đón đỡ. Vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên. Thừa cơ hội này, Phong Linh đem hết toàn lực vọt tới trước. Từ sát thủ bên cạnh thân vọt tới. Tại vượt qua sát thủ trong nháy mắt. Phong Linh khóe mắt cảm giác hàn quang lóe lên. Trong nội tâm nàng lắc một cái. Là sát thủ chủy thủ. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Nàng không kịp làm càng nhiều phản ứng. Vô ý thức giơ cánh tay lên cản một lần. Làm. Trong tai nàng nghe được một tiếng kim thiết chồng chất thanh âm. Cánh tay xuất hiện đau đớn một hồi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Phong Linh xác định mấy chuyện. Cánh tay của ta bị chủy thủ vạch đến. Thịt bị cắt đứt, xương cốt không có việc gì. Tà chân cũng không sự tình. Còn có thể chạy, nàng không kịp tiến một bước kiểm tra cánh tay thương thế. Liều mạng chạy về phía trước. Sát thủ hiển nhiên cũng không nghĩ đến Phong Linh cánh tay xương sẽ như vậy cứng rắn. Hắn ngây ra một lúc. Kết quả là không thể ngăn lại Phong Linh. Phong Linh một lần chạy ra khỏi hầm chứa đá đại môn. Đến cửa ra vào thời điểm. Nàng thuận tay tại nhà kho đại môn chốt mở bên trên vỗ một cái. Cửa kho hàng chậm rãi khép lại. Sau khi làm xong, nàng cũng không kịp đi xem sau lưng tình huống. Cũng không xác định có hay không đem sát thủ vây ở trong băng khố. Bước chân lập tức xoay một cái. Chuyển tới một bên trong thông đạo. Mấy cái lớn cất bước. Chạy ra khỏi nhà này giữa các hành tinh nhà hàng. Đến trên đường cái. Lúc này chính là ban ngày. Vũ trụ người bên trong thành công việc thời tiết hệ thống vừa vặn làm ra một cái vạn dặm không mây. Ngày nắng, hàng tinh quang dây như là thác nước từ trên trời giáng xuống. Vừa xông vào trong đó, Phong Linh cảm giác được một cách rõ ràng có vô số dòng nước ấm tụ vào thân thể. Vừa mới bởi vì toàn lực bộc phát ra hiện tại suy yếu lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất. Phía sau lưng cùng cánh tay vết thương cảm giác đau đớn càng là đại giảm. Cơ hồ đã không ảnh hưởng hành động. Phong Linh tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tăng thêm nàng vóc dáng lại nhỏ. Cả người giống như là một đoàn khói nhẹ tựa như. Tại đường phố trong dòng người xuyên qua. rất nhanh liền biến mất trong biển người. Mấy giây sau, sát thủ cũng chạy ra khỏi giữa các hành tinh nhà hàng. Nhưng hắn thấy chỉ có người trên đường phố chảy. Nơi nào còn có phong linh thân ảnh? À, mau báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Giết người rồi. Tà Thiên, bên đường hành hung. Trên đường phố bỗng nhiên hỗn loạn lên. Người đi đường thét lên. Có vài người rạn rĩ con mắt chăm chú nhìn sát thủ. Nhiều người hơn là liều mạng rời xa sát thủ. Sát thủ giật mình, một lần kịp phản ứng. Cầm trong tay hắn mang huyết chỉ thủ. Trên người cũng dính không ít phong linh huyết. Lúc này hình tượng khẳng định phi thường khủng bố. Loại này hình tượng tuyệt đối sẽ gây nên công chúng khủng hoảng. Phi thường bất lợi hành động. Hắn lập tức lùi lại phía sau. Lần nữa trốn vào nhà hàng. Trong nhà ăn đồng dạng phi thường hỗn loạn. Sát thủ kinh nghiệm phong phú. Hắn bước nhanh lui vào hầm chứa đá. Một lát sau, hắn lần nữa lúc đi ra, đã đổi quần áo, kiểu tóc, còn mang một cái trang trí kính mắt. Hắn đường hoàng làm ra nhà hàng. Đi vào đường phố vẫn có chút loạn, nhưng lại đã không có người chú ý hắn. Đường bên trên có không ít giọt máu, là phong linh lưu lại. Trong không khí còn tung bay một tia như có như không mùi máu tươi. Sát thủ xuất ra một cái mùi tìm tòi khí, lần theo máu tươi khí tức, một đường truy tung, làm sát thủ lần thứ nhất từ nhà hàng đi ra, gây nên mặt đường thời điểm hỗn loạn. Khác trên một con đường, Vương Kiền Nguyên cùng Trương Vận vừa lúc từ đầu phố đi tới. Hai người không nhìn thấy phía trước phong linh, nhưng lại vừa vặn trông thấy sát thủ. Đạo sư, Bạch Băng Thành Trị An đã vậy còn quá hỗn loạn sao? Trương Vận có chút kinh ngạc nhìn xem sát thủ. Vương Kiền Nguyên nhạt cười nhạt một cái. Mua hung giết người. Cũ dích tình tiết. Trong tinh tế khắp nơi đều là chuyện như vậy. Đi thôi. Chúng ta không cần nhiều quản. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.